là rồng mạnh lắm sao? Chương 20, hệ thống xuất hiện. gocchuyenaudio.com. Cát lạp, một trận ẩm ướt hang hốc, khắp nơi rêu xanh phủ đầy. Phong tinh dư vị theo đó phảng phất tràn ngập trong miệng. Nhấm nhắc một chút, bên tai thoang thoáng tiếng gió thổi, nhẹ nhàng mà mát lạnh, trong đầu khó chịu cùng căng thẳng ngay lập tức bị khu trừ sạch sẽ. La Phong hai mắt nhắm chặt bất ngờ nặng nề mở ra. Sâu trong con ngươi mê muội cảm giác nhất thời khó có thể tiêu thất. Cổ họng khô khốc truyền đến nước bọt trà sát thanh âm. Trong nháy mắt La Phong hai mắt lấy lại tỉnh táo. Ý chí điên cuồng thôi thúc hắn ngồi bật dậy. Ta đây là đang ở đâu? Nhỏ nhẹ một câu hỏi vang lên. Nhưng trong đó bao hàm kinh người ý tứ. Không ai đáp lại, một mình độc thoại, chết tiệt, La Phong bất chợt hai tay ôm đầu, miệng rên rỉ kêu lên, hai hàm răng siết chặt lại cọ sát vào nhau, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, trong đầu truyền đến từng đợt nhói đau, như hàng ngàn vạn đầu kim châm mãnh liệt lên não bộ không ngừng nghỉ. Nối liền liên miên bất tuyệt không dứt ký ức xa lạ từ đâu ầm ầm kéo đến, cuồn cuộn như giang hà chi thủy một dạng. Hoành một tiếng thanh thúy vang lên, trong đầu thanh tỉnh cánh cửa đối diện với vô cùng vô tận gợn sóng ký ức vô tới. Hoàn toàn không chịu đựng được quá một phút thời gian mà phá ra động lớn. Kéo theo đó một lần nữa lôi La Phong ý thức chìm vào trong mê man. Như sét đánh ngang tai tầm mắt quỷ dị vặn vẹo tối sầm lại. 30 phút nhanh chóng trôi qua. Dưới cực lớn nhiệt độ hạ thấp khiến cho hơi nước là không ngừng ngưng kết lại chảy từng dòng trên thành hang động. Róc rách mà nhỏ xuống va chạm với mặt đá tạo nên tích tích thanh âm. Lạnh lẽo tư vị cùng kiên cường ý chí theo đó thật sâu kéo lại La Phong ý thức cùng thân thể hòa làm một. Nhận biết cùng cảm xúc một lần nữa quay lại phun trào mạnh mẽ. Vậy mà lại xuyên không? Cái này vậy mà lại xuyên không? La Phong miệng lẩm bẩm nói. Trong con mắt tràn ngập không thể tin thần sắc, hắn xuyên không rồi, 10 năm trọng sinh trở về bây giờ lại xuyên không? Trong đầu hồi ức rất nhanh hồi tưởng đi ra, biến dị thú rắn vương quả thật làm cho ta rơi vào bước đường cùng. Trong cái nháy mắt thời gian chỉ thấy thân thể điều khiển giác quan hoàn toàn biến mất. Cậu quay ánh mắt nhìn lên vũng nước trên hang động, chân thật như vậy ký ức không thể là giả. Hơn nữa hắn đây là chết hai lần rồi. Chết hai lần này là khái niệm gì? Thật sâu La Phong cũng không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tiếp thu hiện thực này. Chết lần thứ nhất ôm theo tư tưởng lợi thế biết trước tương lai 10 năm có thể tại tiền kỳ mà thế làm thật vững chắc căn cơ. Cuối cùng ở hậu mà thế mà trở thành chấn giữ một phương cường giả. Thậm chí ôm hy vọng tìm ra mà thế bắt nguồn nguyên nhân. Có điều tất cả đều bị Lý Việt con rắn đó phá hoại tất cả. Dưới khủng bố sức mạnh bị tươi sống giết chết, một chút phản kích cũng không làm được, uất ức, lớn hơn là không cam lòng. Tuy nhiên hắn bây giờ không phải là vẫn sống đó thôi. Chuẩn xác hơn là làm một cuộc sống hoàn toàn mới. Quyền đầu hai tay mãnh liệt siết chặt lại, gân xanh trên đó ầm ầm nổi lên, La Phong miệng gằn từng chữ nói ra. Lần thứ nhất chết đi sống lại đã không thể thực hiện được ước nguyện. Vậy lần thứ hai sống lại này ta nhất định không để hy vọng tuột khỏi tầm tay. Còn đối với Lý Việt căm phẫn, La Phong một chút cũng không có bởi yếu là nguyên tội. Cái định nghĩa này hắn hoàn toàn hiểu, bị đối phương nhẹ nhàng giết chết chỉ trách bản thân quá yếu cùng xui xẻo. Thân thể rất nhanh sau đó đứng thẳng dậy. Cảm nhận đến khí lực toàn bộ khôi phục La Phong nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn may lần này hắn sức mạnh tố chất tiến hóa ra cấp ép là vẫn giữ lại. Đúng rồi, kỹ năng của ta, khống vật điều khiển, La Phong giật mình thốt lên. Ngay lập tức hắn không nghĩ ngợi cầm lên một cục đá nhỏ. Ngón tay đưa lên miệng cho cắn nát, máu theo đó tí tách nhỏ xuống rơi trên bề mặt, mà La Phong hai mắt bây giờ căng cứng. Toàn thể thanh âm không gian như phảng phất biến hết, tâm đập mạnh liên hồi không ngừng nghỉ cảm tưởng ngay lập tức rời khỏi lồng ngực. Tách tách tách, mau chiếu lên bề mặt hòn đá theo ý niệm trong đầu điều động mà ngay lập tức bị thẩm thấu một dạng. hoàn toàn tiêu thất, một sợi dây liên thông theo đó dần dần hình thành trong đầu khiến cho La Phong thật sâu cảm khái cùng hồi hộp. Khống vật kỹ năng vẫn còn, ta đây là muốn nghịch thiên sao? La Phong trong lòng không giấu nổi vui sướng cảm giác, tuy nhiên rất nhanh bị ý chí của hắn gắt gao đè ép xuống. Kỹ năng cùng tố chất thân thể vẫn còn, bây giờ mới là tư tưởng đến thân thế bây giờ của hắn. Tuy nhiên không có thông tin lưu lại, hoàn toàn trống không, nhất thời La Phong rơi vào một trận trầm tư vẻ mặt. Không gian hang động quỷ dị yên ắng, tinh, trói chặt ký chủ thành công, bắt đầu khởi động hệ thống. 0, 10, 35, 100, khởi động hoàn thành, hệ thống vô địch vạn giới hoan nghênh vì ký chủ phục vụ bước lên đỉnh cao. Cái này, hệ thống cái quỷ gì? Chuyện tiểu thuyết ta đọc không ít, xuyên không cũng đọc qua. Hệ thống danh tự này hoàn toàn không xa, vậy mà bây giờ lại tồn tại trên người ta. La Phong mày thật sâu nhíu chặt, hai tay khoanh trước ngực lộ ra dáng vẻ kiệt lực suy nghĩ. Hệ thống ngươi còn đó? La Phong tùy ý hỏi một câu. Từ sâu trong thức hải một âm thanh máy móc vang lên phát ra giọng nói không có cảm tình. Keng, hệ thống vô địch vạn giới xin được toàn lực phục vụ ký chủ. Không phải mơ, là thật, La Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong ánh mắt bất chợt âm trầm lấp lóe. Hệ thống, không tệ một cái bàn tay vàng. Có điều rơi vào người không biết sử dụng cũng thành phế phẩm. Tuy nhiên La Phong hắn là không theo sai lầm đó. Thật hảo hảo tối đa lợi dụng một phen, nhanh chóng mà bước lên đỉnh nhân sinh, hơi hắng giọng một cái. La Phong nhếch miệng cười hỏi, hệ thống, ngươi có thể giới thiệu sơ qua về thế giới này cho ta? Rất nhanh âm thanh máy móc đáp lại, keng, hoàn toàn có thể, ký chủ, La Phong cười cười, hai tai toàn lực lắng nghe. Keng, thế giới này tên gọi là Võ Ma Đại Lục, một đấu khí thế giới. Ở đây võ giả là bá chủ, quy tắc mạnh được yếu thua ai cũng biết, mà hệ thống sức mạnh của nơi này phân thành võ đồ. Võ giả, võ sư, võ đại sư, võ tông, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ đế, võ thần, keng, một cái đại cảnh giới phân thành 9 tinh tiểu cảnh giới. Mà với cấp bậc hiện giờ của ký chủ chính là nhất tinh võ đồ. Cảnh giới nhiều như vậy, mà ta lại là yếu nhất một trong. La Phong không khỏi giật mình kinh ngạc, nơi này là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Tu luyện đấu khí, khác xa so với dùng tinh thạch để lên cấp ở kiếp trước. Nhất thời La Phong có chút không quen, hơn nữa hắn cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. La Phong gạt bỏ vô ích tâm tư sang một bên mà tiếp tục hỏi. Hệ thống, ta bây giờ muốn tu luyện đấu khí. Có cách nào không? Không có cách tu luyện đấu khí chẳng khác nào hắn trở thành phế nhân. Tinh thạch trên người không có, mà khẳng định thế giới này cũng không tồn tại biến dị người. Nếu như vậy La Phong là ôm tâm tư hy vọng đặt lên người hệ thống. Mà rất nhanh hệ thống là không có làm hắn thất vọng. Keng, nhận thấy ký chủ đối với thế giới này bất đồng sức mạnh quan điểm. Hệ thống đặt cách ban cho một lần cải tạo thân thể. Phải chăng tiếp nhận, La Phong không do dự nói ra. Thái độ cực kỳ dứt khoát. Keng, tiếp nhận thành công, cải tạo hoàn thành, một dòng nước âm theo đó xuất hiện chảy khắp ngõ ngách trên cơ thể La Phong. Như ấm áp dịu đi lạnh lẽo, thoải mái cảm xúc khó tả trào dâng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm xúc biến mất La Phong khôi phục bình thường trạng thái. Miệng nhếch lên nói, cứ như vậy xong, tuy nhiên hắn nhắm mắt lại mà cảm nhận, bất ngờ giật mình cực độ bởi cấu trúc thân thể hoàn toàn khác. Trong bụng nhiều ra một cái nho nhỏ đan điền, không còn có dựa vào thuần khí lực nữa mà lại thiên về đấu khí tồn tại trong đan điền. Mặc dù là tố chất thân thể vẫn còn đó nhưng lại to lớn thay đổi cấu trúc. Cách chương.